Ngài Thiền Sư giảng cái bài pháp thoại hôm nay như sau. Hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2014 và Ngài sẽ thuyết cái bài pháp là làm thế nào để vượt qua cái sự buồn ngủ. Ngài thuyết cái bài pháp này cho các thiền sinh đang hành thiền tích cực tại đây. Thì cái bài pháp này có cái tên tiếng Pali là Pachalaya Sutta, nó nằm ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Và trong cái bài kinh này thì là nhấn mạnh đến cái phương pháp mà để diệt trừ cái sự buồn ngủ. Thì ở đây các thiền sinh đang hành thiền, và giống như là các thiền sinh đang hành thiền ở đây, thì khi Ngài Xá Lợi, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài cũng hành thiền tích cực như vậy. Hành thiền như vậy để được thoát khổ, thoát khỏi cái sự đau khổ, có thể vượt qua được những cái phiền não và kinh nghiệm niết bàn. Đó là cái mục đích của các thiền sinh hành thiền tích cực. Và cũng với cái mục đích cao thượng này mà Ngài Mục Kiền Liên là một người đại đệ tử của Đức Phật, được vinh danh là đệ nhất đệ tử Đức Phật về cái phương diện là các về thần thông. Và trong lúc mà Ngài Mục Kiền Liên đang hành thiền tích cực thì Ngài ngủ gục. Thì Đức Phật thấy cái vị đệ tử của mình ngủ gục cho nên mới đến để hướng dẫn Ngài, cho những cái lời chỉ dẫn làm cách nào để có thể vượt qua được cái sự buồn ngủ trong lúc mà hành thiền. Thì ở đây cái địa điểm quan trọng là khi mà chúng ta học cái phương pháp thì chúng ta phải tìm một cái vị thầy đúng để mà có thể hướng dẫn chúng ta, hướng dẫn chúng ta để có thể phát triển cái sự hiểu biết và xuyên thấu sự thật. Thì các thiền sinh ở đây hành thiền theo như là cái lời dạy của Đức Phật, và Đức Phật là một vị thầy đúng. Và cái vị thầy này đã hướng dẫn Ngài Mục Kiền Liên làm cái cách nào để mà vượt qua được sự buồn ngủ. Và cái nơi mà cái bài pháp thoại này được Đức Phật thuyết là lúc ấy Đức Phật đang cư ngụ ở một cái núi gọi là Susu Marichira, ở trong một cái khu rừng tên là Besakala. Thì khi mà Đức Phật cư ngụ tại đây thì Ngài Mục Kiền Liên thì đang hành thiền ở một cái tỉnh khác gọi là Magadha, ở một cái làng ở cái tỉnh đó. Và qua cái cặp mắt thiên nhãn của Đức Phật thì Đức Phật thấy được là Ngài Mục Kiền Liên đang ngủ gục, thấy rõ ràng như vậy. Tương tự như là chúng ta xem cái vệ tinh mà ở xa chúng ta có thể thấy thật là rõ, thì Đức Phật qua cái thiên nhãn thấy được Ngài Mục Kiền Liên đang gục, ngủ gục. Và cái tâm của Đức Phật là hoàn toàn trong sạch cho nên rất là mạnh. Và Đức Phật biến từ cái nơi mình đang ở đến cái chỗ của Ngài Mục Kiền Liên đang hành thiền một cách nhanh chóng, như là một người lực sĩ co duỗi cái tay của mình. Và Đức Phật xuất hiện trước Ngài Mục Kiền Liên và thuyết pháp. Thì trước khi mà Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe những cái lời của Đức Phật dạy cho Ngài Mục Kiền Liên, thì Ngài muốn cho các thiền sinh hiểu mọi về cái bối cảnh trước khi bài pháp thoại này. Là Đức Phật có hai vị đại đệ tử là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Hai vị đại đệ tử này lúc mà còn là cư sĩ, là hai người bạn thân. Và trong sách có ghi là hai người bạn này thân với nhau trong nhiều kiếp, 7 kiếp. Và khi mà làm ở cái kiếp mà sanh ra gặp Đức Phật thì Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên có một cái tên tục là Upatissa và Kolita. Và trong cái kiếp đó, hai vị này cũng là hai người bạn thân, lớn lên, sống lớn lên với nhau. Và một hôm hai vị này mới đi lễ hội, đến xem trong cái lễ hội đó có rất là nhiều người đang vui thú xem những người khác hát, múa, vân vân. Thì là Upatissa đi lễ hội đó với rất là nhiều bạn của mình, cũng như là Kolita cũng đi xem lễ hội với rất nhiều bạn của mình. Thì hai người bạn này khi mà ngồi xem cái buổi lễ hội này thì thấy một cái gì mà ngoài cái sự vui thú của cái sự đàn múa hát. Hai người này thấy rất đông người hát, nhảy múa và nghĩ rằng chỉ trong khoảng 100 năm nữa là tất cả những người này sẽ biến mất ở trên cái trái đất này. Và hai vị này mới suy nghĩ là làm cách nào mà mình có thể tìm ra cái con đường để mà thoát khỏi cái sự này, cái sự già chết này. Thì Kolita thấy người bạn của mình là Upatissa không có vui, cái vẻ mặt không có vui, thì mới đến hỏi bạn rằng: này bạn, bình thường khi mà chúng ta đi xem lễ hội thì bạn rất là vui, nhưng mà tại sao hôm nay tôi thấy vẻ mặt của bạn có vẻ không có được vui, có chuyện gì xảy ra? Thì Upatissa mới trả lời rằng: này bạn, hãy nhìn những cái người kia, họ đang vui hưởng cái lễ hội mà thật ra không có nghĩa lý gì cả. Họ không có nghĩ gì, và những cái điều mà mình đáng để suy nghĩ thì họ không nghĩ. Cho nên mình phải suy nghĩ làm thế nào mà chúng ta được giải thoát ra khỏi cái sự già và cái sự chết. Thì chính ra cả hai người bạn đều có một cái ý tưởng giống nhau là như vậy, là họ nghĩ đến cái phận của con người, tức là sẽ phải bị chết. Cho nên hai người bạn này mới quyết định cùng với nhau là đi tìm cái phương pháp để có thể giải thoát khỏi cái sự sanh và sự chết. Và hai người bạn này đi gặp rất là nhiều các vị thầy, những vị thầy nổi tiếng. Và trong số những vị thầy nổi tiếng đó có một cái vị tên là Sanjaya. Thì hai vị này mới thực tập dưới cái sự hướng dẫn của vị thầy này. Và cái vị thầy này rất là nổi tiếng, có rất là nhiều đệ tử. Và hai cái vị này cũng dẫn theo những cái người bạn của mình, và trong đó là có 250 người bạn của mình cùng đi. Và chỉ trong một vài ngày học tập thì hai vị này đã học hết những gì mà vị thầy này có thể dạy được. Thì sau khi mà học thì hỏi là cái đề mục kế tiếp cần phải học là cái gì, thì vị thầy này mới trả lời là: hết rồi, hai vị đã học hết những gì mà tôi biết. Và mặc dù là hai người này đã đạt được cái sự định tâm rất là cao, nhưng mà vẫn không có tìm thấy cái con đường để thoát ra khỏi cái luân hồi. Do đó hai người bạn này mới quyết định là đi tìm một vị thầy có thể hướng dẫn được cho mình. Và hai vị này mới tiếp tục đi khắp nơi đi tìm, đặt cái câu hỏi với tất cả những cái người vị thầy mà được xem là giỏi, biết nhiều, nổi tiếng, đặt cái câu hỏi là làm thế nào mà chúng ta có thể giải thoát ra khỏi cái sự luân hồi. Nhưng mà không có vị thầy nào có thể dạy được hai vị này cả. Cho nên hai người bạn này mới quyết định là sẽ đi hai ngã khác nhau và hứa với nhau rằng ai mà tìm ra cái vị thầy mà có thể dạy được mình cái phương pháp để thoát khổ thì sẽ trở lại mà chỉ cho cái người bạn kia. Và như vậy hai người đó hứa với nhau và đi hai ngã khác nhau. Thì lúc đó Đức Phật đang cư ngụ tại thành phố Benarasi ở trong cái khu vực của Nai. Và Đức Phật có hướng dẫn cho năm cái vị ẩn sĩ mà trước đó có theo phụng sự cho Đức Phật. Và năm vị này là được giác ngộ. Rồi sau đó là có 55 cái thiếu niên, cái vị thanh niên mà cái người lãnh đạo tên là Yassa cũng được Đức Phật thuyết và giác ngộ. Thì như vậy là trong lúc đó có 61 vị là hoàn toàn giác ngộ. Thì Đức Phật mới nói với các vị đệ tử của mình là hãy đi đem giáo pháp của Như Lai mà đi thuyết, đi hoằng pháp. Và ngài thiền sư có đọc một cái những cái câu kệ bằng tiếng Pali mà Đức Phật dùng để mà nói các vị đệ tử mình là hãy đi khắp nơi để mà hoằng pháp. Thì cái nghĩa của cái những cái câu kệ đó là: này các tỳ kheo, hãy đi khắp nơi để mà hoằng pháp với cái ý là phụng sự cho cái sự cho chúng sanh, đem lại lợi lạc cho chúng sanh, đem lại cái sự hạnh phúc cho chư thiên và cho con người, hướng dẫn để cho chư thiên và con người có thể kinh nghiệm được sự giải thoát. Và các tỳ kheo nên đi mỗi người một ngã, không có hai người mà đi chung cùng một ngã. Và hãy dạy và hướng dẫn tất cả mọi người cái pháp của Như Lai, một cái pháp mà nó tốt ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Và đây là cái lời hướng dẫn, lời dạy của Đức Phật với các cái đệ tử này. Và sau khi mà Đức Phật hướng dẫn các vị tỳ kheo để đem giáo pháp mình đi dạy, thì Đức Phật có nói, có dạy là cái mục đích mà để dạy cái giáo pháp là hãy dạy cái phẩm chất của Tam Bảo. Và những ai mà theo những cái lời dạy của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật, người hay là chư thiên đều có thể được giác ngộ. Nếu mà những người nào hay là những chư thiên mà không có cơ hội nghe thì sẽ không được giải thoát. Cho nên các tỳ kheo nên phụng sự chúng sanh. Và vì vậy mà Đức Phật khuyến khích các vị tỳ kheo là đi khắp nơi để mà hoằng pháp. Và chính Đức Phật cũng đi đến một cái ngôi làng tên là Uruveda để mà thuyết pháp. Thì trong số 61 các vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật lúc đó, và trong số 5 cái vị ẩn sĩ mà đã theo hầu Đức Phật lúc ban đầu, thì cái người trẻ nhất, cái vị ẩn sĩ trẻ nhất tên là Asaji, lúc này là một vị A-la-hán, thì đi đến cái thành phố Rajagaha. Và khi mà đến đây thì ngài Asaji mới đi vào thành phố để mà khất thực. Và lúc đó thì là Upatissa với lại Kolita cũng đang đi tới cái thành phố đó. Thì Upatissa mới đi đằng xa thì mới thấy ngài Asaji đi khất thực. Cái dáng vẻ đi rất là đẹp. Người cái phương pháp, cái cách đi là có chánh niệm và đang giải tâm từ. Thì sư nói là cũng tương tự như là các thiền sinh đi kinh hành ở đây. Ngài Asaji có lẽ khi mà đi vào thành phố khất thực đó, thì ngài cũng đi tâm của ngài, và ngài cũng niệm là trái bước phải bước, và ngài rải tâm từ cho tất cả các chúng sanh ở trong cái thành phố đó. Mắt ngài thì nhìn xuống, cái dáng vẻ rất là an bình, cái vẻ mặt cũng rất là thanh tịnh. Thì Upatissa ở đằng xa thấy ngài Asaji cái dáng vẻ nó như vậy, thì Upatissa rất là ngưỡng mộ, thấy một cái người như vậy thì mới nghĩ rằng cái vị này chắc phải là một người đã hoàn toàn giác ngộ. Đây là cái người, đúng là cái người để mà ta có thể đến hỏi và học cái phương pháp nào để mà được thoát khổ. Thì anh mới đi theo cái ngài Asaji, thì muốn hỏi, nhưng mà nghĩ rằng lúc này chưa phải là lúc, là vì cái vị tỳ kheo này đang đi khất thực, cho nên chỉ có đi theo đằng sau. Cho đến khi mà ngài Asaji về lại, sau khi mà khất thực xong, về lại cái chỗ của mình, thì khi mà ngài Asaji sắp sửa ngồi xuống, thì Upatissa mới đến trải một cái khăn để cho ngài Asaji ngồi, và dâng nước và nói những cái lời chúc mừng rất là ngọt ngào. Thì ngài có đọc cái lời chào hỏi ngọt ngào của Upatissa. Thì ngài có nói là ở Mỹ hay là ở bên Miến Điện, khi mà mình gặp nhau thì có thể là mình nói là chào bạn mới đến Mỹ hay là chào bạn mới đến Miến Điện. Nhưng mà Upatissa khi mà chào hỏi ngài Asaji thì nói những cái câu rất là ngọt ngào. Thì đại đề trong cái ý của cái lời chào đó là: bạch ngài, cái dáng của ngài rất là thanh tịnh, cái da của ngài rất là trong sáng, cái vẻ mặt của ngài rất là đẹp. Ai là vị thầy của ngài, ai là cái người đã hướng dẫn ngài phương pháp hành thiền, vân vân. Thì ngài Asaji là biết là những cái vị mà ẩn sĩ vào cái thời đó, đó thì không có cái niềm tin nhiều, thì nghĩ là Upatissa cũng là một cái loại người chỉ có thích đến hỏi, cho nên ngài muốn chỉ cho Upatissa biết là cái pháp của Đức Phật nó sâu như thế nào. Cho nên ngài Asaji mới trả lời rằng: bần tăng chỉ có mới xuống tóc trong 10 tháng nay, không có học được nhiều từ Đức Phật, mà cũng không biết nhiều để mà dạy. Thì Upatissa mới nói rằng: dạ không sao, ít hay nhiều không thành vấn đề, điều quan trọng là những cái điểm chính, cái cốt lõi của cái lời dạy của Đức Phật. Và con sẽ cố gắng để mà hiểu, dù là rất là không có nhiều lời, Nhưng mà xin Ngài nói cho con biết về cái điểm chánh của những lời dạy của Đức Phật. Thì sau đó Đại Đức Asaji mới nói một cái câu kệ rất là ngắn, nói về cái lời dạy của Đức Phật. Thì Ngài mới đọc cái câu kệ đó bằng tiếng Pali. Thì cái ý của cái câu kệ đó là có những pháp danh sắc mà nó đau khổ. Đó là Đức Phật dạy như vậy. Và Đức Phật dạy là cái gốc của sự đau khổ là tham ái. Và Đức Phật cũng dạy là cái phương pháp làm thế nào mà có thể thoát khỏi cái sự đau khổ và nguyên nhân của sự đau khổ. Và Đức Phật cũng dạy là có một cái nơi mà nó chấm dứt, có cái sự chấm dứt của cái sự khổ đau. Thì cái câu kệ đó rất là ngắn, nói về khổ đế, tập đế, diệt đế. Và Upatissa thì là một người rất là thông thái, chỉ có nghe một cái câu kệ ngắn như vậy, là câu kệ đó chỉ có 4 dòng. Thì sau khi mà nghe 2 dòng đầu thì là Upatissa đắc cái thánh quả nhập lưu, tức là cái thánh quả đầu tiên. Và Upatissa mới hỏi Ngài Asaji là Ngài sống ở đâu. Thì Ngài trả lời là Ngài hiện đang cư ngụ ở cái nơi gọi là Veluvara. Và Upatissa mới nói là anh sẽ đến thăm Ngài, nhưng mà bây giờ cần phải đi tìm người bạn để báo cho người bạn biết, và sau đó sẽ đến thăm Ngài. Và Upatissa mới chạy đi tìm người bạn của mình là Kolita. Thì Kolita từ xa trông thấy cái dáng của Upatissa thì biết ngay là người bạn mình đã tìm được thầy và đã được giác ngộ, vì thấy cái dáng vẻ rất là an bình. Thì mới Upatissa mới chia sẻ cái pháp mà mình vừa mới nghe được từ Ngài Asaji cho Kolita nghe. Thì vừa mới nghe xong thì Kolita cũng giác ngộ, có một cái niềm tin không có lây truyền nơi Tam Bảo. Và năm cái giới đức, năm cái giới của Kolita là hoàn toàn trong sạch. Và nói một cách khác là Kolita đắc cái thánh quả đầu tiên. Và sau này thì là hai vị này mới đến gặp Đức Phật và đã quy y với Đức Phật. Thì sau khi mà quy y với Đức Phật xong thì Kolita mới đi đến một cái nơi để mà hành thiền tích cực. Và trong lúc mà hành thiền tích cực thì Kolita bây giờ có cái tên là Moggallana, Mục Kiền Liên. Thì mới trong lúc mà hành thiền tích cực thì mới buồn ngủ và ngủ gục. Và đây là cái câu chuyện mà nó dẫn đến cái bài pháp khi mà Đức Phật đến mà giảng cho Ngài Mục Kiền Liên nghe. Thì giờ hôm nay đến đây đã hết, cho nên Ngài chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây, và Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe vào ngày thứ hai.